Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tinh trầm mặc, cho dù nàng lại ái nàng muội muội, nàng cũng vô pháp làm ra cùng đối phương đồng sinh cộng tử quyết định người tánh mạng, chỉ có một lời đã chết liền cái gì đều không có. Kia các nàng nhiều năm như vậy nỗ lực tu luyện, từ tầng dưới chót đi bước một bỏ lên tới tính cái gì? Người không thể, nhưng muội muội của ngươi Thẩm Nguyệt có thể. Nếu như hôm nay chết ở này chính là ngươi, muội muội của ngươi tuyệt đối sẽ cùng ta liều mạng, bất luận kết quả như thế nào nàng đều sẽ tùy ngươi mà đi. Nhưng ngươi không thể, các ngươi đối với đối phương cảm tình là không bình đẳng. Thẩm Tinh tới gần Khương Tiếu Uyên nện bước dừng một chút, cũng không phải nàng đối Thẩm Nguyệt ái so Thẩm Nguyệt đối nàng ái càng thiếu, chỉ là nàng ái đến càng ích kỷ, nàng có thể vì Thẩm Tinh bất kể hậu quả mà đem đồng thuật chạy đến lớn nhất. Không ngại trả giá hai mắt mù đại giới, lại không cách nào vì Thẩm Nguyệt mà tự vận. Tưởng, trên đời nhất bi ai sự không gì hơn trả giá cảm tình không bình đẳng, ở tình yêu thượng là, ở thân tình thượng cũng là. Mới vừa rồi muội muội của ngươi, là ở cùng ngươi nói đi đúng không, rõ ràng chính mình lập tức liền phải tắt thở, lại còn muốn ngươi cái này tỉ tỉ chạy mau, ngay cả sinh mệnh cuối nàng cũng ở vì ngươi suy xét, nàng thật là một cái hảo cô nương. Khương Tiếu Uyên ngữ khí nhàn nhạt, giống như không thể động đậy không phải hắn. Nàng tự nhiên là một cái hảo cô nương. Thẩm Tinh nhẹ giọng lẩm bẩm, nếu nàng là một cái hảo cô nương, kia vì sao ngươi muốn mang theo nàng làm sằng làm bậy? Khương Tiếu Uyên thanh âm thoáng lạnh một chút, Thẩm Tinh bình tĩnh nhanh chóng rách nát, nàng phẫn nộ nói. Chúng ta không có làm sằng làm bậy, những người đó đều đáng chết. Bọn họ đều bất quá là một ít lòng tham không đủ người. Đã chết lại như thế nào? Người muội muội mệnh là mệnh, hay là những người khác mệnh liền không phải mệnh? Người bất quá là vì chính mình ác sự tìm một cái cớ thôi. Nếu không phải ngươi, muội muội của ngươi có lẽ liền sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi chẳng qua là một cái ích kỷ người. Thẩm Tinh mục xích dục nứt, trên mặt xuất hiện dao động. Nàng nhắm mắt lại, thực mau mở, trong mắt là hỗn loạn tơ máu hồng nhạt đồng tử. Nàng cười lạnh một tiếng, trong mắt nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Tại đây tu chân giới, ai lại không phải ích kỷ người, người gia hỏa này nhưng thật ra có chút bản lĩnh, lại là dăm ba câu liền suýt nữa nhiễu loạn ta tâm thần. Nàng tiếp tục dưới chân nện bước, không nhanh không chậm, đi bước một tới gần Khương Tiếu Uyên, trong tay kiếm hai lưỡi hàn mang tất hiện. Đơn này tử vong tới gần cảm giác áp bách là có thể làm người khó có thể hô hấp. Người liền tính nhiễu loạn ta tâm thần cũng vô dụng, này lại có thể kéo dài bao nhiêu thời gian. Người nhất định phải vì ta muội muội chôn cùng. Thẩm Tinh lạnh lùng nói. Khương Tiếu Uyên biết vô pháp tiếp tục kéo dài thời gian. Thẩm Tinh đã tới gần, mà hắn vẫn cứ không thể động đậy. Nhưng cho dù như vậy thời điểm, Khương Tiếu Uyên như cũ không có nửa phần hướng Nguyễn Cầm Bạch cầu cứu y tứ. Lão giả hô hấp lược trọng một chút, hắn biết nếu là Khương Tiếu Uyên cũng chết ở cái này nữ ma đầu trên tay, bọn họ có khả năng tất cả đều đến trở thành này phiến thổ địa chất dinh dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tu có một loại thuật pháp, vừa lúc có thể khắc chế đồng thuật. Hắn tiến lên một bước, tưởng kéo này bị thương nặng thân hình cấp kia nữ ma đầu một đòn chí mạng. Nhưng Thẩm Tinh chỉ là đảo qua liếc mắt một cái, lão giả cũng đã bị định trụ. Lão giả, nói tốt khắc chế đồng thuật, như thế nào không dùng được? Thẩm Tinh cười nhạo một tiếng. Nàng lúc này đã đi tới Khương Tiếu Uyên trước mặt. Giao lòng trong lòng cây kia cấp A, cố tình hắn ứng phó phệ hồn cây ăn quả cũng đã lực bất tòng tâm. Càng gì nói đi giúp Khương Tiếu Uyên, vừa mới còn có Khương Tiếu Uyên kiếm trận giúp một chút hắn. Nhưng hiện tại Khương Tiếu Uyên không thể động đậy, ngay cả kiếm trận uy lực đều yếu bớt một nửa có thừa. Giao lòng hiện tại hoàn toàn là ốc, còn không mang nổi mình ốc. Thẩm Tinh tựa hồ tưởng thân thủ giết chết Khương Tiếu Uyên. Nàng không có sử dụng kiếm hai lưỡi, mà là vươn một con đồ mãn sơn móng tay tay, móng tay màu sắc giống như máu tươi, liền ở Thẩm Tinh tay sắp sửa véo hướng Khương cười cổ, trường thả lợi móng tay muốn cắt qua hắn làn da khi. Khương Tiếu Uyên dùng tinh thần lực ngưng tụ trường châm rốt cuộc tìm đúng thời cơ, thứ hướng về phía Thẩm Tinh giữa mày, cắn nát thức hải. Ngân châm thẳng tắp từ Thẩm Tinh giữa mày xuyên qua, khuôn mặt rào hảo nữ tử trừng lớn hai tròng mắt. Trong mắt còn có trong nháy mắt kia sắp sửa chính tay đâm địch nhân vui sướng. Thực mau vui sướng tan đi, Thẩm Tinh hai mắt đỏ bừng, ngã xuống, trong mắt tràn đầy không cam lòng, thù hận, Nhiên đã lại vô chém giết Khương Tiếu Uyên cơ hội. Nguyễn Cẩm Bạch rút về thiếu chút nữa liền phải công hướng Thẩm Tinh dòng nước lạnh, đại để là không nghĩ Khương Tiếu Uyên phát hiện, hắn nhanh chóng thu liễm khởi hơi lộ ra ngoài hàn khí. Nói tốt không động thủ, vừa mới phàm là lại vãn một tức. Nguyễn Cẩm Bạch đều là tuyệt đối sẽ đem kia nữ tu đông lạnh thành khắc băng. Lúc này Khương Tiếu Uyên cùng lão giả đã có thể nhúc nhích, tựa hồ là đã nhận ra kia cổ đã lan tràn lại đây hàn khí. Khương Tiếu Uyên quay đầu lại nhìn Nguyễn Cẩm Bạch liếc mắt một cái. Nguyễn Cẩm Bạch đồng dạng đang xem Khương Tiếu Uyên, nhìn hắn trên mặt lại là không có bất luận cái gì biểu tình, lạnh nhạt vô tình đến làm nhân tâm hàn. Nhưng Khương Tiếu Uyên lại là đối với hắn cười, chỉ này cười hết thảy đều ở không nói gì. Khương Tiếu Uyên ở rất nhiều thời điểm vẫn là tương đối lý tính, ở phát hiện Giao Long khả năng muốn kiên trì không được, liền lại mã bất đình đề mà gia nhập đối phó phệ hồn cây ăn quả hàng ngũ, giúp đã sắp chịu đựng không nổi Giao Long giảm bớt không ít gánh nặng. Nguyễn Cẩm Bạch bị Khương Tiếu Uyên kia cười cười sừng sốt nửa tức, theo sau cũng đi theo câu môi dưới. Đối phương quả nhiên vẫn là phát hiện, đại khái loại cảm giác này tựa như yên lặng bảo hộ một người, lại vừa vặn bị đương sự bắt được vừa vặn giống nhau. Nếu không phải đối phương kéo dài cũng đủ nhiều thời giờ, dùng thần thức ngưng tụ thành châm, lấy cực cường khống chế lực đem này nhanh chóng đâm vào Thẩm Tinh giữa mày, cắn nát đối phương thức hải, làm này không có chút nào sức phản kháng liền chết đi. Chết sợ sẽ là Khương Tiếu Uyên bản nhân. Vâu, cũng không phải mỗi lần đều có thể như thế may mắn. Nguyễn Cẩm Bạch sắc mặt hơi hơi lạnh lãnh, xem ra đến tìm một cái thời gian hào hào luyện luyện vai chính tiểu quỷ đối đồng thuật ảo thuật chờ sức chống cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ở cùng Giao Long cùng nhau đối phó phệ hồn cây ăn quả Khương Tiếu Uyên đối này hoàn toàn không biết gì cả. Một xử lý hảo kia hai nữ tu, Khương Tiếu Uyên liền lại lòng tràn đầy nhào hướng phệ hồn quả. Này phệ hồn cây ăn quả đã khai linh trí nhiều năm, có thể khai linh trí linh vật, bổn sinh ra được đã được đến một loại chất bay vọt. Tỷ như này phệ hồn cây ăn quả, này trên cây trái cây cần phải so giống nhau phệ hồn quả tốt hơn không biết nhiều ít, cực phẩm phệ hồn quả cư nhiên liền như vậy làm cho bọn họ gặp gỡ, chuyến này không giả. Khương Tiếu Uyên mới vừa rồi cũng đã bày ra kiếm trận. Lúc này dùng để đối phó phệ hồn cây ăn quả vừa lúc, hắn vận dụng kiếm trận thực lực được đến nhất định thêm thành, lại có Giao Long ở một bên hỗ trợ, thường thường cấp phệ hồn cây ăn quả bổ đao. Đáng thương này phệ hồn cây ăn quả liền di động đều không thể, đối thượng Khương Tiếu Uyên cây này không chỉ có dùng hỏa, thả vẫn là khắc chế âm khí chí dương chí thuần thân thể, hoàn toàn bị áp chế đến gắt gao, kia lôi linh căn đánh xuống từng đạo lôi điện. Làm phệ hồn cây ăn quả trước tiên cảm nhận được độ lôi kiếp sảng khoái. Kết quả là này thoạt nhìn thập phần không hào trích phệ hồn quả, cuối cùng cư nhiên là từ phệ hồn cây ăn quả tự mình hái xuống đưa cho bọn họ. Này phệ hồn cây ăn quả tốt xấu đã khai linh trí, biết so với một ít dù sao sớm hay muộn còn hội trưởng trái cây, đương nhiên là chính mình tụ mệnh càng quan trọng, cho nên cuối cùng chủ động đưa lên phệ hồn quả, chỉ cầu đem cái này ôn thần tiễn đi. Tổng cộng mười mấy phệ hồn quả, Khương Tiếu Uyên thập phần đại khí mà phân vài cái cấp Giao Long. Liền như vậy mấy cái phệ hồn quả, làm Giao Long lập tức đã quên Khương Tiếu Uyên cũng là một cái tên giả đảng, chỉ cảm thấy Tiêu Huynh thật là một cái chân chính người tốt. Nếu phệ hồn quả đều tháo xuống, vậy cần phải trở về, Giao Long mắt trông mong mà nhìn Khương Tiếu Uyên liền chờ đối phương dẫn bọn hắn trở về. Rốt cuộc có thể thông qua âm hồn hà kia phiến lá cây đã bị Khương Tiếu Uyên thu quát đến chính mình trên tay. Giao Long tưởng nhanh lên rời đi cái này địa phương, nhưng Khương Tiếu Uyên lại là muốn cùng Nguyễn Cẩm Bạch cùng thâm nhập này cô đảo. Giao Long có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể bồi hai vị này. Người sáng suốt đều có thể, nhìn ra tới này cô đảo thượng khẳng định có cái gì thứ tốt, bằng không như thế nào sẽ liền phệ hồn cây ăn quả đều tại đây khai linh trí. Giao Long đơn giản liền đi theo lực chạm song su Tiêu Huynh một đường, nói không chừng đến lúc đó còn có thể cọ điểm cái gì thứ tốt, cơ duyên thứ này ai đều sẽ không ngại nhiều. Lão giả là Long Duyên Hải người, Khương Tiếu Uyên nhưng thật ra không lo lắng người này sẽ xảy ra chuyện, nói không chừng nhất đằng bọn họ rời đi. Này lão giả là có thể thông qua đặc thù phương thức liên hệ này huyết Duyên Hải đóng giữ mặt khác khách khanh. Khương Tiếu Uyên nhưng thật ra tưởng trực tiếp dùng phệ hồn quả dung hợp ký ức, nhưng nơi này ma khí hắn cũng không thể làm như không có phát hiện, hiện tại cũng chỉ có thể cùng Nguyễn Cẩm Bạch còn có Giao Long thâm nhập cô đảo tìm tòi đến tột cùng. Trước khi rời đi, Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt liếc qua ba người thi thể, sau đó đối với Khương Tiếu Uyên nói. Thiêu đi. Khương Tiếu Uyên không có nghi ngờ cái gì, trực tiếp vận dụng băng trung hỏa đem kia tam cụ chết đi thi thể tất cả thiêu hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch nhíu nhíu mày, tiếp tục nói. Dùng tam sinh truyền viêm hoa ngọn lửa, làm này tạm thời thiêu đốt một đoạn thời gian. Tam sinh truyền viêm hoa ngọn lửa đúng là có thể thiêu đốt linh hồn ngọn lửa. Nguyễn Cẩm Bạch này vân đạm phong khinh mang chút thể mệnh lệnh miệng lưỡi, làm Giao Long khóe miệng hơi trừ. Hắn là thật sự không hiểu Nguyễn Cẩm Bạch cái này chịu người bảo hộ tiểu bạch kiềm có cái gì hảo cuồng. Đối với chính mình hẳn là lấy lòng người cư nhiên đều nói như vậy, thật không sợ tao Tiêu huynh ghét bỏ sao? Có khả năng người Tiêu huynh liền thích như vậy. Rốt cuộc Nguyễn Cẩm Bạch nói tuy rằng mang theo điểm mệnh lệnh miệng lưỡi, nhưng Khương Tiếu Uyên cố tình vẫn là vô điều kiện làm theo. Đi lên, Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt lại một lần quét về phía kia tam cổ thi thể, nhưng lại không nói gì thêm, ở bày ra một cái đơn giản trận pháp, làm ngọn lửa vô pháp lan tràn mở ra sau, liền trực tiếp rời đi. Chờ Khương Tiếu Uyên mấy người bọn họ tất cả đều rời khỏi sau, màu đen trung bí mật mang theo u lam sắc trong ngọn lửa ẩn ẩn có một bóng người từ trên mặt đất ngồi dậy, người nọ giãn ra một chút thân mình, vạn đang tự mình bị vặn gãy cổ, thâm trầm ánh mắt nhìn về phía nơi xa, kia đúng là Khương Tiếu Uyên đám người rời đi phương hướng. Người này ảnh không phải những người khác, đúng là phía trước tên kia thanh niên, hắn từ trong ngọn lửa đứng dậy, kia có thể thiêu đốt linh hồn hừng hực ngọn lửa lại là vô pháp nề hà đến hắn. Thanh niên sờ sờ chính mình mặt, hắn mặt thực mau liền thay đổi một cái bộ dáng, so với phía trước còn muốn càng thêm tuấn lãng, đao tước dịu đục dung nhan thượng, mi phi nhập tấn, một đôi ám sắc con ngươi mang theo hủy thiên diệt địa sắc thái, liền tính là đứng bất động, đều có một loại quân lâm thiên hạ khí thế. Anh tuấn khuôn mặt ở ánh lửa hạ làm nổi bật ra khác ấm áp, ôn nhu tựa ấm dương, có chút quỷ dị. Thanh niên khóe môi hơi câu, lại là phát hiện bổn tọa tồn tại sao, này tiểu mỹ nhân nhưng thật ra có vài phần ý tứ. Mà liền ở thanh niên còn ở vì giao nhân tiểu mỹ nhân không giống nhau mà gợi lên hứng thú khi, nguyên bản đã sắp khôi phục bình tĩnh trong ngọn lửa chợt vụt ra tới mấy đạo hàn mang, tất cả hướng thanh niên công kích qua đi. Thanh niên yêu nhã mà lùi lại đi ra ngoài, hàn mang theo sát mà đến, thanh niên xách một tiếng, vung tay lên những cái đó hàn mang đã bị hắn tùy tay giải quyết. Thực rõ ràng đây là vị kia thập phần xinh đẹp tiểu giao nhân lưu lại chuẩn bị ở sau, thanh niên không những không có cảm thấy đã chịu mạo phạm, còn cảm thấy rất thú vị, đã có rất nhiều năm không người dám khiêu chiến hắn quyền uy. Liền ở hắn khinh phiêu phiêu mà rơi xuống đất khi, một cổ giam cầm lực từ mặt đất dâng lên. Bốn phía ám mang đột nhiên dâng lên, lại nhanh chóng biến mất, nhiên liền tại đây trong thời gian ngắn một cái không biết khi nào bị người bày ra đại trận khởi động. Vây linh trận pháp, được xưng có thể vây khốn nguyên anh lão tổ dưới sở hữu tu sĩ. Này vây linh trận pháp thanh danh chính là không nhỏ, nhưng trước mắt này không biết là khi nào bày ra đại trận, đừng nói nguyên anh dưới, sợ là nguyên anh hậu kỳ đều có thể vây khốn một chút thời gian. Tinh diệu, đây là một cái tinh diệu tuyệt luân trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cái này vây trận tự động vận chuyển chung, không biết đụng vào cái gì, phía trước những cái đó đem tắt chưa tắt ngọn lửa, lại là bỗng nhiên lại lần nữa bốc cháy lên, ngôi sao chi hỏa đều có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, huống chi là này dị hỏa thêm tam sinh truyền viêm hoa chi hỏa. Một cái vây trận cư nhiên ở giây lát gian biến thành sát trận. Thanh niên trong mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc, nhưng mà khóe miệng lại là nhịn không được thượng dương. Thích, thầy tiểu mỹ nhân hào sinh bá đạo, có thể đem một cái vây trận sửa vì một cái sát trận, bày ra này trận pháp Nguyễn Cẩm Bạch không phải bá đạo là cái gì? Thanh niên trong mắt hứng thú càng đậm, chỉ là một cái tùy tay bày ra trận pháp đều như vậy cường, kia đối phương đến tột cùng cường tới rồi loại nào nông nổi? Quảng cáo, cách chương.